Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 816, Kyoka Suizesu. Đối với vô thương an bài Hinamori, Momo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà là tỏ ra thập phần vui vẻ, thậm chí còn cho thấy tương đối cao tài quản lý. Cơ hồ rất nhanh thì nhượng hoàn toàn tiếp nhận vô thương không rảnh rỗi. Đương nhiên, mặc dù không rảnh rỗi, nhưng là vô thương cũng không có vì vậy lười biếng. Chỉ là giữ có thời gian đi tu luyện mà thôi. Vô thương đội trưởng, đây là Aizen đội trưởng phái người đưa tới mời hàm. Nói là ăn mừng ngươi nhậm chức ba phen đội đội trưởng. Mà liên hợp mấy vị khác đội trưởng tổ chức một trận tiệc chào đón. Hy vọng ngươi tối nay có thể vượt qua. Tại trong phòng làm việc, mặt đầy cười híp mắt Ichimaru Jin chuyển trên một phần thiếp. Ngồi đàng hoàng ở vị trí trên. Nhìn xem đem phiên đội công việc xử lý ngay ngắn rõ ràng Hinamori Momo. Đang chuẩn bị rời đi đi tu luyện vô thương chân mày cau lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Ichimaru Jin. Khó có được Aizen đội trưởng cùng mấy vị khác đội trưởng có tâm. Yên tâm đi, tối nay ta sẽ đi. Vô thương thật sâu liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó nhận lấy thiếp. Gặp vô thương tiếp đưa thiếp mời. Ichimaru Jin không nói thêm gì nữa. Mà là giống như thường ngày một dạng cười híp mắt lui sang một bên. Còn như vô thương, đang quan sát liếc mắt trong tay thiếp sau. Trong mắt liền lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Hắn có thể không tin Aizen sẽ tốt bụng như vậy cho mình tổ chức cái gì tiệc chào đón. Chỉ sợ là Hồng Môn Yến mới đúng. Bất quá dĩ nhiên đối phương như vậy thành ý mời chính mình. Còn tìm mấy vị khác đội trưởng. Như vậy nay dạ yến sẽ hắn tự nhiên không thể trở về tuyệt. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Aizen muốn làm gì. Ban đêm, vô thương cầm lấy thiếp cùng giống vậy bị mời Ichimaru Jin đi tới yến hội địa điểm. Trinh Linh Đình một nơi phong cảnh tươi đẹp dòng suối bên cạnh. Mà lúc này ở chỗ này không chỉ có bày ra lấy rất nhiều bàn dài cùng thức ăn. Cũng là đã tới không ít người. Thật đúng là tới không ít người. Vô thương nhìn xem giống như nấu cơm dã ngoại tụ họp tình cảnh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ánh mắt quét nhìn dưới liền có thể nhìn thấy Ukitake Jiushiro, Kyoraku Sansui, Anohana Resu, Thousand Kaname, Zaraki Kenpachi cái này 5 tên đội trưởng. Đồng thời cũng là có thể nhìn thấy trừ một phen đội bên ngoài còn lại đội phó tất cả đều là ở chỗ. Này, khóa trước đội trưởng nhậm chức. Aizen đội trưởng cũng sẽ là nó tổ chức yến hội. Bây giờ tại 13 Gotei trong cũng coi là một cái tập tục. Cho nên dù là một ít đội trưởng không có đến, sở thuộc đội phó cũng sẽ đại biểu chính mình đội trưởng tới. Ichimaru Jin phảng phất lơ đãng nói. Phải không? Xem ra Aizen đội trưởng tựa hồ là một cái thật nhiệt tình người. Vô thương nhìn xem phát hiện mình đến, mà từ nơi không xa đi tới Aizen. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Chợt cũng là đi tới. Hoan nghênh chúng ta lần này nhân vật chính đến. Vô thương đội trưởng chúng ta nhưng là ở nơi này chờ ngươi một hồi. Hai người chạm mặt. Aizen lại mặt đầy ôn hòa cười nói. Vô thương đội trưởng ngươi tốt vô thương đội trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại chỗ còn lại đội phó trừ nằm ở Zaraki Kenpachi mặt đầy hiếu kỳ Yachiru bên ngoài. Còn lại đội phó tại thấy vô thương sau đều là liền vội vàng đi tới hành lễ kêu nói. Vô thương gật đầu mỉm cười. Nói, nhượng chư vị chờ lâu. Bởi vì phiên đội một nhiều chút sự tình cần xử lý cho nên tới tương đối trễ. Lần nữa xin lỗi. Còn có lần này đa tạ Aizen đội trưởng phí tâm cho ta tổ chức yến hội. Vô thương đội trưởng khách khí. Đội phó nhóm liền vội vàng khoát tay. Mặc dù vô thương bất quá mới vừa rồi thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp. Nhưng là có đẳng cấp phân minh Trinh Linh Đình trong. Làm là đội trưởng vô thương vị trí nhưng là ở tại bọn hắn những thứ này đội phó trên. Phải lộ ra đủ kính ý. Được, vô thương đội trưởng không cần khách khí như vậy. Lần này yến hội là ăn mừng vô thương đội trưởng nhậm chức. Mọi người hẳn tốt thật vui vẻ buông lỏng mới đúng. Aizen không hổ là có thể tại trong mấy trăm năm từ đầu đến cuối tạo nên hảo hảo tiên sinh tồn tại. rất dễ dàng giữa liền biến hóa biết với nhau chi kiếp trước sơ. Vô thương đối với Aizen làm việc tự nhiên rõ ràng, bất quá cũng sẽ không điểm phá, mà là đồng dạng biểu hiện bình dị gần gũi, rất nhanh lại để ở trận không khí buông lỏng đi xuống. Đội phó nhóm tất cả đều là cùng trước một dạng uống rượu trò chuyện thiên. Còn như vô thương tự nhiên cũng là Anohana Resu, Zaraki Kenpachi mấy vị đội trưởng ngồi vào cùng một chỗ. Đương nhiên trong đó còn có lấy phảng phất tiểu hài tử một dạng Yachiru, cái này người đội phó tồn. Tại, có thể xuất hiện ở nơi này đội trưởng hoặc là Aizen an bài hoặc là chính là đối với. Đúng, vô thương so sánh công nhận. Rượu qua tam tuần, với nhau trong lúc đó đều là càng thêm quen thuộc rất nhiều. Chư vị, khó có được hứng thú cao như vậy. Tiếp theo liền để ta làm cho các vị tới một trận biểu diễn như thế nào. Dù sao ta Kyoka Suizesu mặc dù không thích hợp chiến đấu, nhưng là dùng để biểu diễn hay là ở toàn bộ Trinh Linh Đình trong số 1 số 2. Uống rượu sau khi, Aizen từ chính mình vị trí đứng lên, ôn hòa cười nói, nghe vậy, ví dụ như Ukitake Jiushiro, Kyoraku Sansui cùng với những kia đội phó nhóm đều là lộ ra nụ cười. Aizen đội trưởng biểu diễn chúng ta nhưng là mong đợi rất lâu. Cùng Ukitake Jiushiro cùng nhau đến tới là ba fan đội phó Kayen Shiba cởi mở cười to nói. Tựa hồ là sợ vô thương không minh bạch Aizen nói tới Kyoka Suizesu là cái gì. Ngồi ở phụ cận Anohana Resu dựa đi tới. Ôn nhu cười nói. Aizen đội trưởng chảm phách đao Kyoka Suizesu là lưu thủy hệ. Có thể thông qua xương cùng nước chảy loạn phản xạ nhiễu loạn địch nhân giết lẫn nhau. Bất quá cũng có thể thông qua loại phương pháp này tạo nên duy mỹ quang cảnh. Vô thương đội trưởng các loại. Chờ, sẽ thấy liền sẽ minh bạch. Nghe vậy, vô thương liếc về liếc mắt mặt đầy ôn hòa Aizen. Có nhiều hứng thú nói. Đó thật đúng là phải thật tốt kiến thức thoáng cái. Aizen Kyoka Suizesu là cái gì? Hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Mà bây giờ Aizen tổ chức trận này cái gọi là yến hội ý nghĩa hắn cũng cơ bản công khai. Liền đang nói chuyện thời điểm, Aizen chạy tới chúng người trung ương. Sau đó cũng là nhổ ra bản thân chảm phách đao dựng thẳng ở trước người. Vỡ vụn đi, Kyoka Suizesu. Aizen cười trúng chím nói nhỏ. Trong tay chảm phách đao trong nháy mắt giống như thủy tinh làm hóa thành vỡ nát. Hóa thành điểm một cái lóe lên phiêu tán hướng trên không. Tại ánh trăng chiếu bắn dưới, những thứ này lóe lên nhất thời giống như anh hoa bay xuống. Lại phảng phất tiên cảnh giống như sương mù lượn lờ, làm cho người ta một loại thần bí duy mỹ giác quan. Tại chỗ đội phó nhóm cùng mấy vị đội trưởng đều là thán phục mà tán thưởng nhìn xem do Aizen lấy. Kyoka Suizesu lộ ra duy mỹ cảnh tượng. Căn bản không có nhận ra được ở nơi này phần mỹ lệ phía sau ẩn tàng lấy một bộ quỷ dị tình cảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.